Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1618, phòng ngự kết giới. Góc truyện audio.com. Thần mẹ nó diễn kịch à, này hai cái đậu bức nhất định là đầu óc nước vào đi. Tiểu gia tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, ở bọn họ trong mắt lại thành diễn kịch, còn có hay không thiên lý. William, áo nhĩ đinh đốn đám người chân mày một trọn, tức khắc nghĩ thông suốt nơi nào cảm thấy quái gì. Chính là Lâm Hoan thân phận. Lâm Hoan hiện tại lập trường còn vô pháp xác định, tuy rằng nhìn qua hắn xác thật không phải cùng Phong Viễn Trinh một đám. Nhưng vạn nhất là đâu? Kia hắn làm đại gia rời đi nơi này đề nghị liền có vẻ dụng tâm hiểm ác. Phú quý hiểm trung cầu. Lâm Hoan, ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Hàn Thiên Sơn cũng biết Lâm Hoan nói có đạo lý. Nhưng hiện tại một chúng cường giả rõ ràng bị trước mắt thật lớn ít lợi cấp hướng hôn đầu óc. Lâm Hoan nói càng nhiều liền càng có vẻ bụng dạ khó lường. Còn không bằng không nói. Bởi vì thời gian có thể chứng minh hết thảy. Huống hồ Hàn Thiên Sơn là sẽ không mặc kệ Phong Viễn Trinh bắt được thần cách. Nếu thần cách bị Phong Viễn Trinh bắt được, kia bọn họ liền càng khó hạn chế Phong Viễn Trinh. Tới lúc đó, có lẽ chính là tận thế. Lâm Hoan chân mày một trọn, quả nhiên nhắm lại miệng không nói thêm nữa. Nên nói hắn đều nói xong, dư lại liền xem mọi người lựa chọn. Phong hội trưởng, không biết chúng ta muốn như thế nào tiến vào cung điện à, William. Áo nhĩ đinh đốn chắp tay nói, trong giọng nói không có địch ý, có chỉ là tràn ngập kinh ý dò hỏi. Giáo hoàng một mở miệng, mặt khác cường giả liền đều hướng Phong Viễn Trinh nhìn lại. Nhìn ra được tới bọn họ đối thần cách cũng chỉ trí tại tất đắc. Vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Đoạt bảo thực lực là một phương diện, vận khí cũng rất quan trọng. Nói không chừng chính mình vận khí bạo liều liền bắt được thần cách đâu. Tới lúc đó, còn không phải là vì sở dục phi, ở thật lớn ít lợi trước mặt, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn bí quá hóa liều. Đứng ở thế giới đỉnh cường giả nhóm cũng không ngoại lệ. Đi vào đi, Phong Viễn Trinh ném xuống tàn thuốc, xoay người nhìn về phía cung điện cửa chính, đáy mắt có một đạo hàn quang hiện lên. Hắn đã tới nơi này 3 lần, lần đầu tiên là 20 năm trước, hắn cùng Triệu Nguyệt Viện cùng nhau, lúc ấy hắn thực lực thấp kém, gần đi vào bên ngoài liền không thể không thối lui, mà Triệu Nguyệt Viện cũng đã chịu nguyền rủa, trở nên ký ức hoàn toàn biến mất. Lần thứ hai là 10 năm trước, hắn đơn độc tới đây, khi đó hắn đã bước vào trí cường cảnh, kết quả vẫn là đại bại mà về. Đương hắn bước vào trí cường đỉnh thời điểm, cũng chính là 5 năm trước, hắn cho rằng có thể rửa mối nhục xưa, ai ngờ như cũ bị đuổi đi ra ngoài. Đây là hắn lần thứ tư tới đây, tuy rằng hắn cảnh giới như cũ là trí cường đỉnh, nhưng ở hắn nỗ lực tu luyện hạ, thực lực của hắn lại so với 5 năm trước cường gần như gấp đôi. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có một đám người loại SSS cấp cường giả. Ở thần cách dụ hoặc lực hạ, những người này khẳng định sẽ bộc phát ra thật lớn sức chiến đấu. Ở chư thần đã chết dưới tình huống, không ai có thể ngăn cản bọn họ thâm nhập cung điện bên trong. Mà hắn, thực mau là có thể bắt được muốn đồ vật, chữa khỏi Nguyệt Viện. Còn thỉnh Phong hội trưởng dẫn đường, William, áo nhĩ đinh đốn lại lần nữa ôm quyền nói, mặt khác cường giả cũng ôm quyền nói, còn thỉnh Phong hội trưởng dẫn đường, bọn họ tuy rằng tưởng bắt được thần cách, lại cũng sẽ không gần như ngu ngốc giống nhau chạy đến phía trước đương pháo hôi. Phong Viễn Trinh muốn lợi dụng bọn họ giải quyết một bộ phận phiền toái. Bọn họ cũng muốn lợi dụng Phong Viễn Trinh ở phía trước dẫn đường. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, cũng không quay đầu lại nói. Hảo, các ngươi nhưng theo sát, giọng nói rơi xuống đất, hắn khi trước một bước hướng cung điện cửa chính bay đi. Ban ngày quay đầu cho mọi người một cái cười nhạo ánh mắt. Sau đó thân mình vừa động đuổi kịp Phong Viễn Trinh, Lạp Lý, Hoan Niu nhìn mắt Arthur, Y Phàm, nghiền ngẫm nói, không hổ là ta người nối nghiệp, người phía trước biểu hiện không tồi. Anthony, Fausto cũng nhìn William, áo nhĩ đinh đốn nói. William, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Nói xong, hai người xoay người hướng cung điện cửa chính bay đi. Arthur, Y Phạm cùng William, áo nhĩ đinh đốn vẻ mặt mộng bức. Ta sát, hai vị này tiền bối có ý tứ gì? Chúng ta làm cái gì làm cho bọn họ như vậy vừa lòng? Mà lúc này những người khác nhìn về phía hai người ánh mắt liền trở nên quái dị lên. Chẳng lẽ này chỉnh chuyện William, áo nhĩ đinh đốn cùng Anthony, Fausto cũng có phân. Nghĩ đến đây, vốn là cho nhau đề phòng mọi người. Cảnh giác tâm lý lại cường vài phần. Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ chi sắc. Nếu nói mọi người chi gian ai kêu gọi lực mạnh nhất, kia không thể nghi ngờ là William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, Y Phạm, hai người ở từng người trận doanh đều là chịu người tôn kính người. Hai người vung tay hô to nói, tuy rằng sẽ không nhất hô bà ứng, nhưng tổng hội đối mọi người sinh ra ảnh hưởng, mà lạp lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fausto như vậy một làm, liền tương đương với ở trong lòng mọi người đinh một cây đinh. Cứ như vậy, liền tính tiến vào cung điện bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. William, áo nhĩ đinh đốn, Arthur, Y Phạm phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, đều khó có thể lấy được hiệu quả. Phong Viễn Trinh sẽ đùa bỡn nhân tâm. Lạp lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fausto cũng kém không đến nào đi. Lâm Hoan, đợi lát nữa đi vào lúc sau chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Hết thảy lấy tự thân an toàn vì tiền đề, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Minh bạch sao? Hàn Thiên Sơn dặn dò nói. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, Hàn Long Đầu, đợi lát nữa một khi có nguy hiểm, ngươi liền xoay người chạy trốn. Ta tới cản phía sau. Tiểu tử ngươi, ta còn dùng không ngươi tới cản phía sau. Hàn Thiên Sơn trên mặt cười mắng, trong lòng lại có chút cảm động. Hoạn nạn thấy chân tình, loại này thời điểm hắn duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Lâm Hoan. Mà Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường, Hàn Thiên Sơn nhìn mắt đứng xa xa hai người, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Bọn họ đều là hoa hạ đặc thù bộ môn Long Đầu. Ngày thường tuy rằng có cạnh tranh, nhưng xét đến cùng bọn họ là chiến hữu a, kết quả ở ích lợi trước mặt. Bọn họ lại làm ra loại này lựa chọn, nhiều ít làm Hàn Thiên Sơn có điểm thất vọng buồn lòng. Ở hắn cùng Lâm Hoan nói chuyện công phu, bên người đại bộ phận người đều đứng dậy hướng cung điện cửa chính bay đi. Hàn Thiên Sơn lấy lại bình tĩnh, vội vàng cùng Lâm Hoan theo đi lên. Phong Viễn Trinh cái thứ nhất bay đến cung điện trước cửa chính. Hắn đáp xuống ở mà sau vẫn chưa trước tiên đi vào đi. Mà là chờ mọi người đuổi tới. Chờ mọi người đến đông đủ. Phong Viễn Trinh chỉ vào đại môn nói. Nơi này có một cái phòng ngự kết giới. Yêu cầu chúng ta hợp lực mới có thể đánh bại. Giờ phút này mọi người đã phát hiện bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Từ bên ngoài đứng căn bản nhìn không tới bên trong có cái gì. Mà hiện tại ánh nắng vừa lúc chiếu xạ đến bên trong. Theo lý thuyết không nên có loại tình huống này mới là. Xem ra xác thật như Phong Viễn Trinh theo như lời. Cổng lớn có phòng ngự kết giới tồn tại. Ta có cái nghi vấn còn thỉnh Phong hội trưởng chỉ giáo. William, áo nhĩ đinh đốn chắp tay nói. Phong hội trưởng có từng đi vào đi qua. Không có, Phong Viễn Trinh đưa lưng về phía mọi người. Không có chút nào chần chờ trả lời nói. Phong hội trưởng có từng nếm thử phá vỡ này nói kết giới. William, áo nhĩ đinh đốn tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bất quá ta thất bại. Phong Viễn Trinh trong giọng nói có chút suy sụp chi ý. Phong hội trưởng là như thế nào kết luận chúng ta đồng loạt ra tay có thể phá vỡ kết giới đâu? William, áo nhĩ đinh đốn lại hỏi, Phong Viễn Trinh rốt cuộc xoay người lại, hắn nhìn thẳng William, áo nhĩ đinh đốn hai mắt nói, nếu ngươi không tin ta theo như lời, đại có thể rời đi nơi này. William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt cứng lại, tiếp theo cười gượng nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, thỉnh Phong hội trưởng không cần nghĩ nhiều, hừ, Phong Viễn Trinh hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt ra trong lòng bất mãn, sau đó trầm giọng nói, ta kêu 123, đại gia cùng nhau dùng ra mạnh nhất chiêu thức công kích cái này phòng ngự kết giới. Nhớ kỹ, nhất định phải xuất toàn lực, ta nhưng không nghĩ đại gia đem tinh lực đều lãng phí ở chỗ này, cách chương.